Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3608, tự trách 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành về đến phòng. Ngoại bào đều không để ý tới cởi xuống. Liền bò lên giường, duỗi ra cánh tay đem vẫn còn ngủ say Khúc Đàn Nhi ôm tiến vào trong ngực. Hắn động tác nhìn xem lo lắng, nhưng nhu hòa, là như thế cẩn thận từng ly từng tí, lại như thế dùng sức, cảm nhận được trong ngực ấm áp khí tức. Tâm hắn không thể tự đè xuống bắt đầu run rẩy, liền là ôm chặt Khúc Đàn Nhi hai đầu cánh tay, cũng run run lợi hại. Khúc Đàn Nhi vẫn trong giấc mộng, khẽ nhắm tầm mắt, không có tỉnh lại dấu hiệu, bị hắn ôm ở trong ngực, rời rạc hạ xuống mái tóc thư giãn mà rối tung trên vai sau. Từng tia từng sợi, trải rộng ra ở giường đơn bên trên, lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ, dung nhan mỹ lệ, chiếu đến ánh nến, lộ ra điềm tĩnh mà mỹ hảo. Mặc Liên Thành tình hình cụ thể nàng một hồi, sau cùng, thở dài một hơi, nhịn không được lại đem trong ngực mềm mại không xương thân thể ôm chặt một chút. Đồng thời, cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú vùi vào nàng hõm vai bên trong. Rõ ràng là hắn làm hại nàng chịu nghiêm trọng như vậy nội thương. Nàng nhưng im lìm không một tiếng, một thân một mình nhận lãnh tới. Có thể là, biết được như vậy sự thật, hắn đau lòng sở bên trong, mang theo không thể tiếp nhận ngọt ngào. Đàn Nhi, đến vợ như ngươi, còn cầu mong gì? Ngươi đối đãi với ta như thế, ta còn có thể lấy cái gì hồi báo ngươi? Hắn thở dài, khuôn mặt tuấn tú mê luyến mà tại cổ nàng nơi quanh quần vuốt ve. Càng cùng với nàng thân cận, tâm nhọn điểm này run rẩy càng cảm giác rõ ràng. Cái này đêm, có người ngủ say, có người chú định khó ngủ. Hôm sau, Khúc Đàn Nhi tỉnh lại thời điểm, Mặc Liên Thành đã không ở bên người. Trong phòng, cửa sổ mở ra gần nửa phiến, ánh nắng như là vò nát vàng, xuyên thấu qua góc cửa sổ, bắn vào gian phòng, rơi vãi rơi xuống đất bên trên. Quang ảnh giao hợp, ấm áp rào rạt, không khó tưởng tượng, bên ngoài, lại là một cái ánh nắng tươi sáng tốt thời gian. Đi tới Xích Phượng giới như thế đoạn thời gian, trong ấn tượng mỗi một ngày đều là dương quang sáng lạn thời gian. Nhưng là, giống trước mắt như vậy, có tâm tư đi thưởng thức được ánh nắng đẹp, vẫn là đầu một lần, người ngủ được mơ mơ màng màng còn không có toàn bộ tình. Khúc Đàn Nhi mở to đại đại mắt hạnh, trong lúc nhất thời, chỉ có thể đầu chạy không, xuất thần nhìn xem cái kia ánh nắng, không có cái khác động tác, thẳng đến, cửa một tiếng kẽo kẹt, Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần. Nàng đưa cổ nhìn lại, đã nhìn thấy, Mặc Liên Thành dẫm lên một chỗ mảnh vàng vụn từ, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, môi mỏng cười mỉm, cả người thần thái sáng láng mà đi tới. Khúc Đàn Nhi có chút ngoài ý muốn. Thành Thành, ngươi vết thương lành, Mặc Liên Thành cho Khúc Đàn Nhi mang chút sớm một chút trở về. Đem khay tiện tay thả trên bàn, liền đi đi qua, ngồi tại trên giường. Chầm chầm đánh giá Khúc Đàn Nhi liếc mắt, không trả lời mà hỏi lại. Đàn Nhi tỉnh, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Ta vừa tỉnh, bỗng nhiên một chút, lại nhớ mãi không quên dò hỏi. Thành Thành, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ngươi vết thương lành sao? Nhanh như vậy liền ra ngoài đi lại. Không có gì đáng ngại sao? Bởi vì nàng vấn đề. Mặc Liên Thành tâm bên trong ấm áp. Đồng thời, lại có ê ẩm chát chát chát chát cảm giác nương theo mà sinh. Hắn sẽ bị câu lên cảm xúc ép đi xuống. Đưa tay, vừa giúp trợ phù thuận nàng bởi vì đi ngủ, mà hơi có vẻ mất trật tự mái tóc. Vừa nói, người quên ta là người như thế nào? Ta thân thể, tự nhiên, ta rõ ràng nhất, Mặc Liên Thành nói như vậy. Khúc Đàn Nhi tự nhiên tin tưởng. Tại nàng trong lòng, Mặc Liên Thành có thể là nổi danh trên đời ít có thần y. Lại thêm là cao cấp luyện đan sư. trước đó luyện dưới nhiều như vậy thượng đẳng đan dược. Có hắn tại, thân thể sớm ngày khép lại tự nhiên không nói chơi. Bất quá, Loan Kỵ nói, thành thành tổn thương là nguyên khí căn bản. Cái này, cho dù có đan dược hiệp trợ, làm ít công to, nhưng cũng sẽ không như thế thần tốc a, cách chương.